Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 213, sấm sét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo bào xanh trung niên nhìn trước mắt tuấn lãng xuất trần thanh niên, nguyên lai nàng cũng là nổi tiếng tứ phương Lăng Vân Tông tiểu sư thúc, quả nhiên không đơn giản. Trần Mục đối với Võ Khinh Linh gật đầu ra hiệu, áo bào xanh trung niên đối với Trần Mục ôm quyền, khách khí nói: "Võ gia, Võ Dũng." Võ gia là chú kiếm thành gia tộc mạnh mẽ nhất, cả tòa thành đều từ Võ gia trưởng quản. Võ gia là Huyền Châu cổ tộc, trước kia vì tiên nhân đúc qua tiên kiếm, cho dù là hiện tại cũng có rất nhiều cường giả ưa thích ở chỗ này định chế bội kiếm. Trần Mục đứng dậy đáp lễ, bình tĩnh nói: "Ta đến chú kiếm thành, muốn đúc kiếm, không biết võ gia có thể không thể hỗ trợ, thù lao có thể thương lượng." "Tốt tốt," Võ Khinh Linh sảng khoái đáp ứng. Khụ khụ, Võ Dũng ho khan hai tiếng, sau đó cười hỏi: "Tiểu sư thúc, ngài muốn kiếm khẳng định không đơn giản, có thể nói một chút yêu cầu sao?" Trần Mục mặt mỉm cười, nói: "Ta muốn đoán tạo một thanh tiên kiếm, chú kiếm thành có thể làm sao?" "Đương nhiên có thể," Võ Khinh Linh trả lời rất nhẹ nhàng. Một bên Võ Dũng chừng lấy nàng, thần tình nghiêm túc nói: "Nhẹ nhàng, chớ nói lung tung, chú kiếm thành rất nhiều năm trước xác thực chú tạo qua tiên kiếm, thế nhưng là những năm này bởi vì làm tài liệu nguyên nhân, đừng nói thất bại, liền chú tạo tiên kiếm cơ hội đều không có." Võ Khinh Linh thè lưỡi, vẫn như cố cười duyên nói: "Trần Mục ca ca, ngươi có thể cùng gia gia của ta nói, hắn là chú kiếm thành tốt nhất chú kiếm sư." "Làm phiền hai vị," Trần Mục đối lấy bọn hắn chắp tay. Chờ Trần Dĩnh cùng tiểu thất ăn no về sau, bọn họ theo Bạch Thanh Hoan cùng Trần Mục đi vào võ gia đại sảnh, bên tai có thể nghe được chú kiếm chỉ truyền đến đánh âm thanh. Trần Mục cùng Bạch Thanh Hoan ngồi tại đại sảnh, Trần Dĩnh cùng tiểu thất an tĩnh ngồi ở bên cạnh họ. Võ Khinh Linh tự mình bưng tới nước trà, trong mắt hiện chấm nhỏ, hoa si mặt nói: "Trần Mục ca ca, ta nhị thúc đã đi hô ra ra, hơi đợi một lát." Rất nhanh, Võ Nguyên đến đại sảnh, hắn nghe nói Trần Mục muốn đoán tạo tiên kiếm, lập tức chạy tới, loại này tờ đơn rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Võ Nguyên đầu đầy tóc đỏ, thân thể kiện khang, toàn thân mang theo cường đại hỏa khí, kích động nói: "Tiểu hữu, nghe nói ngươi muốn chú tạo tiên kiếm." Trần Mục vừa cười vừa nói: "Không sai, xin hỏi tiền bối có thể hay không chú tạo tiên kiếm?" Quảng cáo, Võ Nguyên trên mặt tiếc nuối, lắc đầu: "Cha ta, gia gia của ta tàng tổ, đều từng nếm thử chú tạo tiên kiếm, sau cùng cuối cùng đều là thất bại, đời ta đều tại nghiên cứu như thế nào chú tạo tiên kiếm, lại không có chú tạo tiên kiếm cơ hội." Trần Mục biết tiên kiếm rất khó chú tạo, không biết tiền bối có thể hay không cho kiếm đoán tạo thăng cấp. Võ Nguyên gật đầu, đoán tạo thăng cấp cũng có thể, đơn thuần rót vào tiên kim cũng coi như tiên kiếm, nhưng không bằng hoàn toàn do tiên kim chế tạo tiên kiếm. Trần Mục mỉm cười nói: "Tiền bối, ta muốn đem kiếm đoán tạo thăng cấp, phiền phức ngài nhìn xem." Võ Nguyên gật đầu, vừa cười vừa nói: "Lão phu muốn nhìn kiếm cùng tài liệu mới có thể quyết định có thể hay không đoán tạo, rèn kiếm yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt." Võ Khinh Linh cùng Võ Dũng tại phụ cận nhìn lấy, Trần Dĩnh cùng Bạch Thanh Hoan cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Trần Mục lấy ra Thanh Vân kiếm. Võ Nguyên hai mắt tỏa sáng, hắn tiếp nhận Thanh Vân kiếm, giữa ngón tay sờ nhẹ thân kiếm, sợ hãi than nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự là chuôi hào kiếm, ta chú tạo ra hoàn mỹ nhất thánh kiếm cũng không sánh nổi chuôi này cực phẩm thánh kiếm." Võ Khinh Linh cùng Võ Dũng mắt trong mang theo chấn kinh, Bạch Thanh Hoan thật không có kinh ngạc, chuôi kiếm này, Thanh Vân kiếm tiên đã từng sử dụng tới. Chuôi kiếm này bên trong có chút ít tiên kim vật chất ẩn chứa đặc thù quy tắc rất bất phàm, thân kiếm thế mà còn có vết nứt, làm cho chuôi kiếm này xuất hiện vết nứt, chỉ có tiên kiếm có thể tạo thành loại này vết rách. Võ Nguyên sờ lấy vết sách một trận hoảng sợ cùng tim đập nhanh. Tiểu hữu gặp được kiếm tiên. Võ Nguyên thần sắc khiếp sợ nhìn lấy Trần Mục. Trần Mục khẽ cười nói: "Trước kia cùng kiếm tiên lúc giao thủ Thanh Vân kiếm có thụ tổn hại, lần này tới chú kiếm thành cũng là muốn Thanh Vân kiếm đoán tạo thăng cấp." Võ Nguyên cùng Võ Khinh Linh nghẹn họng nhìn chân chối. Trần Mục vậy mà cùng kiếm tiên giao thủ qua còn toàn thân trở ra. Hắn còn trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ liền đã có sánh ngang kiếm tiên thực lực? Tại bọn họ khiếp sợ thời điểm, Trần Mục đem tiên kim thần thiết lấy ra, nhất thời, trong đại sảnh đủ mọi màu sắc đáng sợ năng lượng ba động tràn ngập ra. Võ Nguyên tròng mắt đều nhanh rơi ra đến, hắn há mồm hoảng sợ nói: "Tiên kim thần thiết." Trần Mục trên thân rất nhiều tiên kim toái phiến, đến từ tiên kiếm tiên kim, tiên trùng bên trong tiên kim, Mộ Hồng Liên trong tay tịch thu được tiên kim, đánh dấu lấy được vô lượng kim, đánh dấu lấy được xích dương thần thiết. Những thứ này rèn kiếm tài liệu đơn độc lấy ra cũng có thể làm cho Võ Nguyên chấn kinh, thế mà đồng thời xuất ra nhiều tài liệu như vậy, Võ Nguyên đều nhanh muốn ngạt thở, đời này đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy chí bảo. Võ Nguyên thật lâu mới bình tĩnh trở lại, hắn thần tình nghiêm túc nói. Chỉ dùng một loại tài liệu hiển nhiên không đủ, có thể toàn bộ đều dùng, tài liệu lại quá nhiều quá tạp, đoán tạo lúc dễ dàng bài xích, đại khái dẫn sẽ thất bại, thậm chí ngay cả chuôi này cực phẩm thánh kiếm đều sẽ hủy đi. Trần Mục minh bạch, không có người nào có thể bảo chứng 100% thành công, nghe Võ Nguyên khẩu khí, thất bại xác suất rất cao, dạng này nếm thử không có ý nghĩa. Võ Nguyên tay đang run rẩy, những thứ này tiên kim thần thiết nhất định có thể đoán tạo ra tuyệt thế tiên kiếm. Cơ hội như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, đây có lẽ là hắn đời này chỉ có cơ hội. Đoán tạo tuyệt thế tiên kiếm là tất cả chú kiếm sư mộng tưởng, là bọn họ cao nhất vinh dự. Võ Nguyên ánh mắt hòa nhiệt chân thành nói. Tuy nhiên những thứ này tiên kim thần thiết dễ dàng bài xích nhưng là có thể dùng vạn vật mẫu thạch tiến hành dung hợp. Vạn vật mẫu thạch, Trần Mục trước kia chưa nghe nói qua. Vạn vật mẫu thạch có thể dung hợp vạn vật, chúng ta chú kiếm thành có một khối, nếu như ngươi nguyện ý đem chuôi kiếm này giao cho lão phu đoán tạo, ta nguyện ý miễn phí xuất ra vạn vật mẫu thạch mà lại không thu bất luận cái gì đoán tạo phí dụng, dù sao đoán tạo thất bại chúng ta cũng đền không nổi. Võ Nguyên muốn tại lúc còn sống đoán tạo ra tuyệt thế tiên kiếm, hiện đang chủ động quyền tại Trần Mục trong tay, muốn hay không đoán tạo, muốn nhìn thái độ của hắn. Võ Khinh Linh cùng Võ Dũng mang trên mặt chấn kinh, trước kia các tông cường giả để võ gia rèn kiếm, liền xem như thất bại cũng muốn thanh toán thù lao tương ứng, lần này Võ Nguyên thậm chí nguyện ý cho không võ gia đồ gia truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Võ Nguyên lửa nóng ánh mắt, Trần Mục trầm giọng nói. Tiền bối, ngài có mấy tầng nắm chắc? 2-3 thành, Võ Nguyên ăn ngay nói thật. Trần Mục nghĩ nghĩ, sau đó mỉm cười nói. Ta tin tưởng tiền bối, đoán tạo thất bại coi như ta, nếu như thành công ta có thể cho tiền bối một bình tiên dịch. Võ Nguyên cùng Võ Khinh Linh đều thất kinh, tiên dịch giá trị tại nhân gian một giọt đều là vô giá, luận giá trị khẳng định là vạn vật mẫu thạch chân quý hơn, bất qua tiên dịch có thể trợ giúp võ gia mạnh lên. Tiểu hữu yên tâm, lão phu sẽ dốc toàn lực rèn kiếm, ta cần trước chuẩn bị 2 ngày thời gian. Những vật này thì thả ở tiền bối chỗ đó. Trần Mục không có lấy về Thanh Vân kiếm, còn đem đoán tạo tài liệu giao cho Võ Nguyên, hắn biết chú kiếm sư cần quen thuộc tài liệu tính năng. Võ Nguyên cũng cảm giác được Trần Mục tín nhiệm với hắn, tâm lý âm thầm thề, muốn đoán tạo tốt chuôi kiếm này, muốn để chuôi kiếm này nổi danh chư thiên. Nhẹ nhàng, ngươi mang khách quý đi nghỉ ngơi. Được rồi, ra ra. Võ Khinh Linh mang theo Trần Mục bọn họ đến Võ Gia Bắc Uyển, nơi này so sánh an tĩnh. Trần Mục ca ca, các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ ra ra chuẩn bị tốt rèn kiếm thời điểm ta lại đến thông báo các ngươi. Quảng cáo, Trần Mục vừa cười vừa nói. Nói cho ngươi ra ra, không cần phải gấp chuẩn bị, ta có thời gian. Võ Khinh Linh rời đi Bắc Uyển, nàng còn muốn trở về giúp đỡ, lần này rèn kiếm, Võ Nguyên phân phó tộc nhân giấy lên tộc địa chỗ sâu thiên hỏa lô, lửa lớn rừng rực đang thiêu đốt như là mặt trời, chú kiếm thành bách tính đều có thể cảm giác nhiệt độ lên cao. Kiếm kilo mấy ngàn năm không có sử dụng tới, nghe đồn thiên hỏa lô bản thân liền là kiện tiên khí. Trong đình viện, Trần Dĩnh cùng Tiểu Thất đang chơi đùa, bọn họ không buồn không lo rất vui vẻ. Bạch Thanh Hoan trầm giọng nói, Trần Mục đoán tạo xác suất thất bại rất cao, những tài liệu này xuất ra đi đấu giá không biết có thể đổi bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Trần Mục bình tĩnh nói, ta không thiếu tu luyện dùng tư nguyên, có thể thử một chút. Bởi vì Võ Nguyên mắt trong mang theo lửa nóng ánh sáng, cho nên Trần Mục lựa chọn tin tưởng hắn. Bạch Thanh Hoan không tiếp tục khuyên, dù sao tài liệu cùng kiếm đều không phải là nàng. Trần Mục vừa cười vừa nói, Bạch tỷ, giúp ta nhìn Trần Dĩnh các nàng, ta ra đi tu luyện. Luyện viễn cổ pháp, người thật không sợ chết, yên tâm, ta rất tiếc mệnh. Trần Mục là con nắm chắc mới luyện, hắn rời đi Bắc Uyển, đi vào phụ cận hoang vô sườn núi nhỏ phía trên ngồi xếp bằng tu luyện. Sử dụng bất hủ pháp không có đặc thù dị tượng, có thể tu luyện bất diệt kinh, toàn thân đều mang lôi hồ, hắn không có hấp thu chung quanh thiên địa năng lượng mà chỉ dùng của mình tiên thạch tu luyện. Phụ cận có mây đen ngưng tụ, trạng vạng tối, ánh nắng chiều đỏ biến mất nháy mắt, sấm sét âm thanh đột nhiên vang vọng chú kiếm thành, cách chương.